Chiến quốc nhất thống thiên hạ. Chương 12 giờ 12, lập kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tưởng đến 2 năm qua Ngụy quốc bị Đại Tần đánh thất bại liên tục. Quân lính tan rã, văn võ đại thần trên triều đình đều tỏ ý cười nhạo. Thừa tướng nói đúng, thần chúc mừng đại vương. Chúc mừng đại vương, Hàn Quốc lấy quân giới nêu cao tên tuổi khắp thiên hạ. Đánh lén ban đêm lại là tập kích. Không phải là điểm mạnh của Hàn Quốc, nhưng Hàn lấy 4 vạn binh đánh Triệu, Ngụy đại doanh, thật là tìm đường sống trong chỗ chết. Từ đó có thể biết Triệu, Ngụy cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Hoa Dương Quân tiếp lời. Hoa Dương Quân vừa dứt lời, lại có một giọng nói vang lên trong đại điện. Đám người nhìn sang, lại là đệ đệ của Chiêu Vương, Ẩn Thái tử công tử thị. Thần đệ cũng cho rằng như vậy. Sơn Đông 6 nước bây giờ như chim sợ cành cong, bằng không lấy Hàn Quốc yếu. Nếu không giả mạo binh sĩ Đại Tần ta, cho dù là đánh lén, tỷ số thắng cũng không đủ 2 phần. Tần Vũ Vương sau khi chết, công tử thị vốn lấy thân phận người thừa kế leo lên vương vị. Thế nhưng Triệu Vũ Linh Vương chen ngang một chân vào, mất vương vị, vì trấn an công tử thị. Người cầm quyền thực tế Tần Quốc Tiên Thái Hậu, Giót, sau khi chết Phong Thụy Hào, bây giờ còn không thể xưng hô, đã cho công tử thị hưởng thụ đãi ngộ thái tử. Một khi Tần Vương băng hà, do công tử thị kế vị. Đúng vậy, thần đệ mời đại vương xuất binh, nâng cao quân uy của Đại Tần trước Sơn Đông 6 nước. Một đệ đệ khác của Chiêu Vương là công tử Khôi cũng đưa ra kiến nghị. Tần Quốc trên dưới ai không biết Ngụy Nhiễm. Hoa Dương Quân, công tử Khôi, công tử thị là tứ quý của Tần Quốc, sau lưng của bọn họ là Tiên Thái Hậu, thân là đệ đệ và nhi tử của Tiên Thái Hậu. Bọn họ cầm giữ triều chính Tần Quốc, địa vị ngang nhau với Chiêu Vương. Tiếng nói vừa dứt, đại điện vốn yên tĩnh nghị luận không ngừng, đều là ca công tụng đức Chiêu Vương. A Dua nịnh hót. Có đam mê dâng trào nói Tần nên thừa cơ một lần hành động diệt 6 nước thống nhất thiên hạ. Mấy chục năm qua, Tần Quốc đánh với bên ngoài bách chiến bách thắng khiến nội tâm người Tần Quốc đầy tự tin. Không đặt 6 nước vào trong mắt, Chiêu Vương lần lượt ghi nhớ phản ánh của mọi người trong lòng. Cũng không đáng đáp lại. Bây giờ, tứ quý, đã thành đuôi to khó vây. Tần Quốc trên dưới chỉ biết Tiên Thái Hậu, Ngụy Nhiễm. Không biết có Tần Vương, thậm chí coi Tần Vương là một nhân vật quá độ. Dù sao Tiên Thái Hậu từng nói Tần Vương sau khi chết do công tử thị kế thừa vương vị. Nhìn thấy triều đình cùng một ruột, Chiêu Vương tâm trạng căm phẫn, kiên định quyết tâm loại bỏ tứ quý. Nhưng Chiêu Vương biết rõ đế vương mưu thuật cũng biết, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Tuy cánh chim của hắn dần dần cứng cáp, nhưng vẫn không có cách nào đoạt lại binh quyền quan trọng. Bây giờ binh quyền Tần Quốc bị Ngụy Nhiễm, Bạch Khởi khống chế, nhất là bọn họ và công tử thị còn lui tới mật thiết. Không thể không ngại, những năm gần đây khi công tử thị càng lúc càng lớn tuổi, thêm mình vẫn không có gì sai, Thái hậu càng lúc càng khuynh hướng mang vương vị truyền cho trưởng tử đang chính trực tráng niên. Nhưng cũng chỉ là khuynh hướng mà thôi. Thái hậu đến nay chủ ý không định, mình còn cần kiên trì chờ một chút. Vũ An Quân, ngươi tới nói cái nhìn của ngươi một chút, chờ đến đại đường trở nên yên tĩnh. Chiêu Vương không để ý đến thái độ các đại thần, nhìn về phía sát thần Bạch Khởi không nói được một lời. Cuộc chiến Y Khuyết, chiến tích chém đầu 24 vạn đúc thành danh tiếng sát thần của hắn. Dựa theo vốn lịch sử phát triển, 13 năm sau cuộc chiến Trường Bình, Bạch Khởi sẽ hại chết 45 vạn tù binh Triệu Quốc. Việc này cũng khiến đại danh của hắn đứng đầu 4 đại chiến tướng của chiến quốc. Danh hiệu, nhân đồ, Bạch Khởi ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia khổ não không dễ phát giác. Thân là đại tướng Tần Quốc, ăn lộc vua, chung với quân, thần phục Chiêu Vương là chuyện không thể chối từ. Nhưng Tần Quốc trên dưới đều biết tiếp theo mặc cho Tần Vương hay là công tử thị. Mình được nhương hầu Ngụy Nhiễm đề bạt lên lại có qua lại với công tử thị. Bất kể thế nào, trên người của hắn chạy không thoát dấu ấn phe phái công tử thị. Cho dù Thái hậu sợ hãi Tần quốc nội loạn, cảnh cáo mình và Ngụy Nhiễm rời xa Công Tử Thị, mình cũng cố gắng duy trì trung lập. Nhưng Bạch Khởi biết, chức vụ của mình cao tới đâu cũng vĩnh viễn không có cách nào trở thành tâm phúc của Tần Vương. Đây cũng chính là nguyên nhân Bạch Khởi vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào ngoại trừ việc quân sự. Công cao có thể khiến Nhương Hầu càng lưu ý mình, thu được đề bạt, nhưng sẽ làm Tần Vương càng thêm nghi ngờ. Đạo lý thỏ khôn chết, chó săn bị hầm, Bạch Khởi biết rõ. Cũng may Tần quốc nghiệp lớn thống nhất vẫn chưa hoàn thành. Mình cẩn thận một chút, cũng không đến mức rơi vào kết quả thê thảm. Vứt bỏ tạp niệm vừa xuất hiện trong đầu, Bạch Khởi trung khí 10 phần nói chuyện vang vọng triều đình. Giống như các đại thần nói, Đại Tần thanh uy bây giờ đã vang dền thiên hạ. Yếu Hàn may mắn thắng Triệu, Ngụy Liên quân, đơn giản là cáo mượn oai hùng. Dựa theo chiến báo, thần dự đoán, lần này Ngụy quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, Đại Tần lại ít đi một kẻ địch mạnh. Quả thật đáng mừng, thần có thể đoán được. Lấy tình tình của Triệu Vương, khó tránh khỏi không phạt Hàn để rửa nhục. Tam tấn đã thế như nước lửa, Đại Vương hoặc bàng quan, hoặc chống đỡ Hàn chống đỡ Triệu, Ngụy, tất cả bằng một ý nghĩ của Đại Vương. Cho dù Triệu, Ngụy sợ hãi uy danh nước ta, không dám phạt Hàn, thần cũng có một kế giúp Đại Vương mưu lợi, tức liên kết Hàn, Ngụy công sở, tiếp tục suy yếu Sở quốc, đồng thời khiến cho Ngụy quốc thần phục Đại Tần ta, tạo thành Triệu, Ngụy bất hòa, hai nước mệt mỏi Hàn, Ngụy. Nghe được lời này, Chiêu Vương khẽ nhíu mày một cái, thầm nghĩ Bạch Khởi đúng là không diệt một quốc gia không cam lòng a, vẻ mặt lại không thay đổi. Lên tiếng nói, tướng quân ba lần phạt Sở, lấy yếu thắng mạnh, nước chìm Yên Đô, lửa đốt Di Lăng, quả nhân sẽ không quên. Nhưng Sở quốc diện tích lãnh thổ rộng lớn, đường không tiện, một khi rơi vào khổ chiến, quả nhân trong lòng bất an a. Nghe đến đây, Tư Mã Thác làm tâm phúc Chiêu Vương lên tiếng, cuộc chiến phạt thục đã chứng minh ánh mắt chiến lược của hắn cao siêu. Cũng chính việc phạt thục đã giúp cho Tần quốc thu được nơi phát ra lương thực ổn định, đồng thời cũng chiếm trước tiên cơ phạt Sở. Bây giờ Tư Mã Thác đã thất tuần, cơ thể đã không bằng lúc trước, nhưng vẫn được Chiêu Vương sớm mời lên đại điện. Đại Vương, Tấn quốc cho tới nay vẫn là cái họa tâm phúc của Đại Tần. Triệu, Hàn, Ngụy ba nhà phân tấn là kỳ ngộ ông trời ban tặng Đại Tần ta. Các triều đại tiên vương đều lấy chiếm lĩnh vùng Trung Nguyên làm mục tiêu. Sở quốc tuy giàu có và đông đúc, nhưng đầm lầy rất nhiều, bất lợi cho Đại Tần thiết kỵ phát huy sở trường. Thần cho rằng công sở chưa đến thời cơ tốt nhất. Trái lại Hàn, Ngụy là nơi bình nguyên, không chỗ hiểm có thể thủ. Thần cho rằng có thể đánh, nhưng không thể nóng vội. Nếu thời điểm Ngụy quốc thất bại thảm hại, Đại Tần ta chờ thời chuyển động. Nếu Triệu, Ngụy tiếp tục công Hàn, giống như Võ An Quân nói, đỡ Hàn kháng Triệu, Ngụy là thượng sách, ngồi quan sát tam hổ tranh chấp là trung sách, liên kết Triệu, Ngụy tiêu diệt Hàn là hạ sách. Nếu Triệu quốc lúc đó hành quân lặng lẽ, không bằng đỡ Hàn công Ngụy. Kể từ đó, Hàn, Ngụy càng trở mặt, Hàn quốc càng không thể không phụ thuộc vào quốc gia của ta. Về phần Triệu quốc, khi đó là kẻ địch lớn của Tần quốc, chỉ là bây giờ cơ hội quyết chiến chưa tới, cần phải cẩn thận chu toàn. Chiêu Vương suy tư một lát, tâm tư đã có kết luận. Công sở chỗ tốt là rõ ràng, nhưng tình thế bất lợi cũng rõ ràng. Càng quan trọng, nếu muốn tiêu diệt Sở không phải 50 vạn tinh nhuệ trở lên không thể, còn phải mất thêm 3 năm 5 năm. Khó có biết, mình thử Bạch Khởi vài lần, Bạch Khởi bao giờ cũng nói lảng sang chuyện khác. Ở dưới tình hình như thế, Chiêu Vương tuyệt đối sẽ không giao đại quân cho Bạch Khởi trong thời gian dài. Đánh Sở đường không tiện, nếu chẳng may Bạch Khởi và Ngụy Nhiễm cùng nhau tính kế, mình chẳng phải lâm nguy. Tư Mã Thác ý kiến khuynh hướng với mình. Hàn quốc mệt mỏi đã lâu, Ngụy quốc mới mất tinh nhuệ, Triệu quốc chính là kẻ địch lớn của Tần quốc hiện nay. Chỉ cần tam tấn bất hòa, Tần quốc liên kết Ngụy quốc hoặc là Hàn quốc, cô lập Triệu quốc, Nhưng Hàn Quốc là chướng ngại ngăn cản Tần Quốc tiến về phía đông, là cổ họng của Tần Quốc. Dựa theo Tư Mã Thác kiến nghị, cho dù liên kết Hàn Quốc đánh chiếm Ngụy Quốc, cũng sẽ cô treo Tần Quốc, bất lợi cho phòng thủ. Nhưng bây giờ, Tần, Hàn qua lại thân thiết, thừa cơ chèn ép Ngụy Quốc, ép Ngụy Quốc đoạn tuyệt với Triệu Quốc. Ngược lại cũng là sách lược không mất một được. Nhìn thấy dưới đài bàn tán ầm ĩ, thỉnh thoảng lên tiếng tán thành Võ An Quân và Tư Mã Thác. Việc đã đến nước này, Tần Vương cũng chỉ thu lấy tâm tư của mình, chuẩn bị phái Bạch Khởi lĩnh binh ra trận. Vừa muốn tuyên bố mệnh lệnh, Tần Vương thoáng nhìn Tư Mã Thác và Bạch Khởi hai người, liên tưởng đến Tư Mã Cận cháu của Tư Mã Thác là thuộc cấp của Bạch Khởi. Trong lòng Chiêu Vương có ý nghĩ mới, có lẽ là thời gian cho người khác một ít cơ hội lập công. Chiêu Vương tính toán, theo đó vẻ mặt lập tức thay đổi, nói: "Quả nhân tâm ý đã quyết, lệnh Hồ Dương làm soái, Vương Hột làm phó tướng, phát binh 10 vạn, 5 ngày sau xuất phát, đi Y Khuyết, chậm đợi mệnh lệnh bản vương." Nói xong không đợi các đại thần phản ứng, Tần Vương rời khỏi đại điện, cách trương